Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, chương 420, Đồ Hoàng. Một chiếc tinh thuyền, không lớn, trên thuyền chỉ có mấy người. Một ông già, hai mắt khép hờ, đứng tinh thuyền bên trên, lấy hắn làm trung tâm. Từng đạo sóng gợn vô hình hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Phía sau của hắn đứng ba nam hai nữ, tuổi cũng không lớn, nhìn ông lão, đều là gương mặt cung kính. Sư tôn bước vào hoàng cảnh, lại bế quan trăm năm, đã hoàn toàn vững chắc hoàng cảnh tu vi, lại có thêm hàng ma chuông, nhất định có thể hàng phục này tà tu. Chúng ta Quan Sơn phái cũng có thể chân chính dương danh Bắc Xuyên tinh vực rồi. Dựa theo môn vị, trong lầu thông tin, thông điệp, này một tà tu hiện tại giết người cũng chỉ là nói vũ cảnh giới tu giả. Tất nhiên là vẫn không có bước vào hoàng cảnh. Hoàng vũ, nói vũ, một bước nhất trọng thiên. Hắn định không phải sư tôn đối thủ. Mấy người nói rằng, nhìn ông lão, đều là gương mặt tự tin. Tựa hồ là đem nếu nói tà tu cũng không để vào trong mắt rồi. Một vùng sao trời, ma thể đứng thẳng, chu vi ma khí cuồn cuộn, làm cho một vùng sao trời đều mất đi ánh sáng, cảm nhận được một cổ vô hình gợn sóng, nhìn về phía tinh không một bên, khóe miệng một tia nụ cười tràn ra, cuồn cuộn ma khí, che mất một vùng sao trời, cũng che mất này một chiếc tinh thuyền, hắc ám, bao phủ một thế giới, hắn đến rồi. Tinh thuyền bên trên, mấy người nhìn một mảnh phun trào hắc ám, ngưng thanh đạo, phía trước, ông lão cũng mở mắt ra, thấy được trước mặt một vùng tăm tối, gương mặt hờ hững vẻ, nếu đến rồi, liền đi ra đi, để ta xem vừa nhìn, điều này làm cho trên đời vô số người lòng sinh hoảng sợ tà tu mạnh như thế nào. Ông lão nói rằng, một bước. Hoàng giả khí tức hướng về bốn phương tám hướng phun trào mà đi. Đem chu vi một mảnh ma khí đều xua tan một ít. Chốc lát, nhưng là không hề có một chút đáp lại. Hắn hơi nhướng mày. Làm sao? Ngươi sợ sao? Ngươi chối bỏ nhân gian đạo. Lựa chọn ma, phải đi ma con đường. Cũng sẽ sợ sao? Hắn nói rằng, trên người có oanh oanh ánh sáng xanh lục tràn ngập mà mở. Che chở chỉnh chiếc tinh thuyền, thành này một vùng sao trời duy nhất quang minh. Ha ha, chốc lát, trong bóng tối truyền đến một trận âm thanh. Tựa hồ là có một người nhìn bọn họ, nở nụ cười, ngươi gặp ma sao? Một thanh âm, từ ma khí bên trong truyền đến. Không biết căn nguyên, không biết phương hướng, làm cho trên thuyền mấy người đều là vẻ mặt chấn động. Bao quát, ông lão. Cũng là thần sắc cứng lại, hơi hiện lên một vệt nghiêm nghị, dù chưa từng thấy, lại nghe quá, ma, thế gian cực ác, vô cùng oán hội tụ mà thành, thương sinh vạn vật ở ngoài khác loại, tà tu, ruồng bỏ nhân gian đạo, đi rồi ma nói, cũng coi như là nửa cái ma, đều nên giết, hắn nói rằng, ánh sáng xanh lục càng tăng lên. Phảng phất là một màu xanh lục mặt trời, muốn xua tan hắc ám, rọi sáng một mảnh thế giới. Có điều ánh sáng xanh lục soi sáng ra tinh thuyền mấy mét nhưng là bị chăm chú khóa ở một thế. Giới bên trong, hắc ám, nhấn chìm thế giới, mà bọn họ tựa hồ thành này một vùng tăm tối bên trong duy nhất sinh mệnh. Ông lão nhìn tình cảnh này, quanh thân hoàng giả khí tức phun trào. Vẻ mặt vi ngưng, chẳng biết vì sao, trong lòng càng là hiện lên một vệt dự cảm không tốt. Tựa hồ hắn để sót một chút đồ vật, ma, thương sinh vạn vật ở ngoài khác loại, nên giết, có lẽ vậy, có điều bằng ngươi vẫn còn không được. Thanh âm nhàn nhạt, từ trong bóng tối truyền đến, truyền vào mấy người đầu óc, bao quát, ông lão, đều là vẻ mặt chấn động. Nhìn về phía một vùng tăm tối nơi sâu xa, nơi đó đang có một người chậm rãi mà tới, một con tán loạn tóc, sâu thẳm, lạnh lẽo hai con mắt.